Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 448. Khóc chuyện audio.com. Gã sức lực không đáng nói đến. Cậu sợ là không biết người yêu của Đường Hiểu Tinh chính là Lý Vân Trạch. Lúc trước cậu được tinh diệu từ Vinh Quang đào qua, cũng chẳng qua là bởi vì mặt mày cậu cùng Lý Vân Trạch có hai phần tương tự. Nếu là Đường Hiểu Tinh đối với cậu không có hứng thú. Sau đó một lần nữa ở cùng với Lý Vân Trạch, cậu cảm thấy tình huống lại biến thành cái dạng gì? Dụ Cảnh Thần chậm rãi cười. Hắn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, cười như vậy một tiếng, có loại mê hoặc tính mỹ lệ, nhất là con ngươi sóng liễm diễm. Dù cho phóng tới khắp nơi đều có tuấn nam mỹ nữ trong vòng giải trí. Đó cũng là một ngọn cờ riêng, cũng khó trách đối phương chỉ cần có chút bình đài tài nguyên. Nhân khí sẽ bắt đầu nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Dũng trong lòng không khỏi có mấy phần hối hận. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Gã nhìn Dụ Cảnh Thần cau mày nói. Cậu cười cái gì? Dụ Cảnh Thần con ngươi cong cong nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy ánh mắt Triệu ca đối với sự vật vẫn không thay đổi. Hắn chậm rãi đi qua. Thời điểm đi qua bên người Triệu Dũng. Nói khẽ, anh sẽ không cho rằng. Trong tay của tôi có được cũng chỉ có chút đồ vật kia đi. Câu nói này, trong lòng hai người đều lòng dạ biết rõ. Triệu Dũng nghĩ đến trước đó sự kiện vài chân kia, làm cho danh dự gã đến cùng mang đến không nhỏ tổn thất. Thậm chí còn chọc giận cao tầng, nếu không phải là gã những năm này. Vì leo đi lên, tích lũy một vài nhân mạch, lúc này đã sớm xong đời. Hiện tại nghe được câu này. Trên trán mồ hôi lạnh đột nhiên trượt xuống, ngay cả chân cũng có chút như nhũn ra, gã cơ hồ là đánh lấy dùng mình nói. Dụ Cảnh Thần, cậu muốn làm gì, tôi cho cậu biết có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Nếu không cậu ở cô nhi viện, tôi cũng sẽ cho người xem chú ý thật kỹ. Câu nói này giấu giếm uy hiếp, không những không để cho Dụ Cảnh Thần bối rối, hắn còn cong cong bờ môi nói. Cái kia tôi thật đúng là cảm ơn Triệu ca. Triệu Dũng trừng lớn con ngươi. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời máu lạnh như vậy. Cậu liền một chút cũng không quan tâm. Đoạn thời gian trước không phải là cũng quên qua một khoản sao. Cậu sẽ không sợ tôi đối với người bên trong làm chút gì đi. Dụ Cảnh Thần dưới chân đến gần một bước. Khẽ cười nói, Triệu ca, anh chỉ sợ không hiểu tôi đi. Loại cô nhi viện kia, tôi hận không thể để nó biến mất trên cái thế giới này. Hắn ngữ khí vân đạm phong khinh, chỉ có như vậy, lại làm cho Triệu Dũng phía sau mồ hôi lạnh chảy lợi hại hơn. Đến mức đối phương đến cùng lúc nào rời đi, trước khi đi nói cái gì, đều không có chú ý tới. Hồng Trần Giang Hồ, thời điểm đóng máy, quay chụp tổng cộng mất hơn 4 tháng. Bởi vì Lý Vân Trạch phần diễn ở bên trong phim không tính rất quan trọng. Cho nên hắn ta quay phần diễn thuộc về mình xong liền rất sớm rời đi đoàn làm phim. Chỉ là trước khi đi, hắn ta bộ dáng rất không cam tâm. Tiệc rượu đặt trong nhà hàng ở trung tâm. Bình thường nơi này cũng chỉ có những cái người thân phận hiển hách thường xuyên đến. Về phần minh tinh những người này, ngẫu nhiên mới có thể đến một hai lần. Nơi này cậu tử là vào không được, dù cho cải trang cũng rất nhanh sẽ bị nhân viên công tác nơi này phát giác ra được. Sau đó để cho bảo an đem người đưa ra ngoài, Hứa Đạo là đạo diễn tốt, ông ấy đem địa điểm ăn cơm đặt ở nơi này, cũng chẳng qua là muốn cho người của đoàn làm phim thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, thứ nhì là bởi vì quay chụp thời gian trong dự đoán rút ngắn 1/5. Ông ấy trong lòng cũng là thật cao hứng, cho nên ở trên bàn cơm, không khỏi hào hứng uống nhiều vài chén rượu, mà Trầm Mộc Bạch thời gian qua không lâu cũng không nhìn được Lý Vân Trạch đang người này. Đối phương như vậy, rõ ràng là muốn dựa tới. Cách chương.